Lần này, hắn đóng quân ở Bạch Mã, nhiệm vụ rất nặng nề. Nếu theo cách nghĩ của người bình thường thì có thể bảo vệ được Bạch Mã là xong. Thế nhưng theo Tào Bằng, việc bảo vệ đơn thuần không phải là chuyện dễ. Phải giáng cho viện quân Diên Tân một đòn nặng nề, nếu không viện binh sẽ ùa tới liên tục. Ý đồ đánh chiếm Bạch Mã của Tào Tháo chính là để kéo dài thời gian. Nếu có thể tiêu diệt quân Viên Thiệu cũng có thể coi là một kế sách hay. Sáng kiến này là do Tào Bằng nghĩ ra sau khi phát hiện hàng đống những cây chậu chất trong sân nhà. Thời kỳ Tam Quốc nổi tiếng nhất là cái gì? Hỏa công. Hoàng Phủ phóng lửa đốt Trường Xã. Gia Cát Lượng hỏa thiêu Bác Vọng. Tôn Quyền và Lưu Bị liên quân hỏa thiêu Xích Bích. Lục Tốn hỏa thiêu Di Lăng. Những cuộc chiến điển hình như thế có thể nói là nghe nhiều nên quen tai. Gia Cát Lượng đã có thể hỏa thiêu Tân Giá thì hôm nay hắn cũng có thể làm một trận đại hỏa thiêu đốt Bạch Mã. Ý nghĩ này đã xuất hiện thì không thể nào ngăn lại. Vì thế Tào Bằng còn tìm Giả Hủ tới để nói ra ý định của mình. Ban đầu Giả Hủ hơi do dự, nhưng sau đó nghĩ kỹ liền thấy kế này không phải không thể thành công. Tuy nhiên, muốn thực hiện kế sách này còn cần rất nhiều việc chuẩn bị cẩn thận khác nữa. Sau khi Nhạc Tiến rời đi, Giả Hủ và Tào Bằng đã nghiên cứu chi tiết, cuối cùng đưa ra một kế hoạch thỏa đáng. Trước tiên, kế sách này phải thay đổi tùy theo người. Nếu đối phương tới là Trương Cáp, Cao Lãm thì Giả Hủ cho rằng không hợp lý lắm. Có điều Trương Cáp, Cao Lãm giờ đang ở Lê Dương. Đương nhiên cũng không thể xuất hiện ở ngoài thành Bạch Mã. Vậy thì tướng lính quân Viên Thiệu có khả năng tấn công Bạch Mã nhất chính là Nhan Lương náo động Diên Tân trước đây. Nếu là Nhan Lương thì sẽ dễ giải quyết hơn. Giả Hủ sai người đem cây chậu đổ vào rãnh thoát nước hai bên đường, rồi sau đó lại rải ở khắp nơi và đặt đủ các vật dẫn lửa. Cây chậu là vật dẫn lửa dùng trong quân doanh. Quân Viên Thiệu chất đầy cây chậu với số lượng khác thường ở Bạch Mã như vậy, vừa hay tiện cho Tào Bằng sử dụng. Đồng thời còn lượng lớn than củi dùng để sưởi ấm cũng được đặt ở trên đường. Rồi sau đó Giả Hủ sai người chặn cửa đông lại, làm ra vẻ chuẩn bị tử thủ để đánh lừa đối thủ. Tiếp tục đào hang động trên vách của 47 giếng nước và chọn ra 47 dũng sĩ ẩn nấp trong đó. Chuẩn bị tới lúc sẽ phóng hỏa. 47 dũng sĩ này lại phải hao tâm suy nghĩ để chọn lựa. Dù nói có thể ẩn thân ở giếng nước nhưng cũng là đưa mình vào cảnh nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Vì thế, cuối cùng Tào Bằng quyết định hắn sẽ dẫn đầu đội quân. Ta làm chủ tướng, nếu không thể làm gương cho binh sĩ, làm sao có thể kêu gọi tướng sĩ quên mình phục vụ. Hơn nữa trận phóng hỏa này trông thì nguy hiểm nhưng thực ra không phải vậy. Ngược lại khi quân Viên Thiệu đột phá vòng vây, các ngươi ở ngoài thành sẽ khó tránh khỏi một cuộc chiến ác liệt. Ta ở lại, 46 người khác có thể tự quyết định. Giả Hủ kinh ngạc, vội vàng khuyên giải. Thế nhưng Tào Bằng đã hạ quyết tâm, y cũng không can ngăn được. Cuối cùng, Tào Bằng đã chỉ tên ba người Đặng Phạm, Hách Chiêu và Hạ Hầu Lan ở lại. Cam Ninh, Điển Mãn và Hứa Nghi sẽ theo Giả Hủ dẫn bộ binh rút khỏi Bạch Mã. Ba người Cam Nơ, Y, Nơ, Hơ, Dơ, Dơ, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, nhiên không chịu đồng ý. Nhưng Tào Bằng lại lấy thiên nhàn đao ra. buộc bọn họ cuối cùng phải bằng lòng. 47 dũng sĩ, ngoài 4 người phía Tào Bằng ra, 43 người còn lại đều thuộc quân Hắc Mạo. Bộ binh doanh rất giỏi, tuy nhiên người đông phức tạp, Tào Bằng cũng không định tiết lộ cho bọn họ. Còn Hắc Mạo thì khác. Người được Tào Bằng lựa chọn đều là nhuệ sĩ đi theo hắn đã hơn 2 năm. Cực kỳ trung thành với hắn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả, Giả Hủ dẫn bộ binh rút khỏi Bạch Mã, còn đám Tào Bằng thì ẩn mình trong giếng. Trời dần tối. Huyện thành Bạch Mã sau khi trải qua một hồi huyên náo, giờ đã trở lại sự tĩnh lặng. Nhìn từ tình hình hiện tại, tất cả đều rất bình thường, cũng một chút sơ hở. Sau khi quân Viên Thiệu tiến vào chiếm giữ Bạch Mã không hề phát hiện cảm bẫy nào trong thành. Trên thực tế, trời về đêm, không khí rất lạnh. Dù theo tiết khí đã là lập xuân, nhưng ngày đầu tháng riêng, không khí còn có thể cao tới đâu nữa. Đặc biệt là nửa đêm nổi gió lên, khiến mọi người càng khó chịu. Cho nên quân Viên Thiệu sớm đã về phòng nghỉ ngơi. Nhìn qua tất cả đều rất thuận lợi. Chỉ có điều người nấp ở trong hang động bên thành giếng lại rất khổ sở. Bên dưới là nước giếng, hang động này càng thêm ẩm ướt. Người trốn bên trong không dám động đậy. Nếu chỉ là một lát thì không sao. Nhưng đám Tào Bằng lại trốn ở đây từ sau giờ ngọ cho đến tận bây giờ. Tất cả là 4 canh giờ. Gần 8 tiếng. Cảm giác đó thật không hề thoải mái chút nào. Động tĩnh trên đầu càng lúc càng nhỏ. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng động của đám tuần binh qua lại trên đường. Đã qua giờ tuất. Không khí càng ngày càng thấp. Tào Bằng tính đi tính lại thời gian. Đã gần đến lúc. Vậy là bèn ngọ nguậy thò đầu từ trong hang ra. Nhìn lên miệng giếng. Sau đó nắm lấy chiếc cọc gỗ gắn trên thành giếng. Từng bước leo lên. Từ miệng giếng chui đầu lên thấy xung quanh tối đen như mực. Không một bóng người. Tào Bằng lúc này mới yên tâm. Lật người leo từ giếng ra. Men theo một mặt tường cao. Nhẹ nhàng bước đi. Trên đường phố không có ai. Bạch Mã là một tòa thành trống trơn. Những căn phòng kia cũng đều vắng tanh. Tào Bằng vừa ngồi xuống thì thấy ở ngõ cách đó không xa có một người bước ra. Người đó vẫy tay với Tào Bằng. Lập tức cũng ngồi xuống. Không nhìn rõ là ai nhưng xem điệu bộ đó chắc hẳn là người một nhà. Tào Bằng rút một cái hỏa chiết từ trong lòng ra. Dùng sức quẹt lên trên vách tường. Két một tiếng. Đốm lửa bắn tóe ra. Hỏa chiết từ lập tức sáng lên. Hắn ném nó vào đám cỏ khô. Mắt thấy đống cỏ bùng cháy. Nhanh chóng lan ra. Cùng lúc đó, hơn 40 chỗ ở trong thành Bạch Mã gần như đều xảy ra chuyện này. Sau khi cỏ khô dẫn tới cây trầu trong cống, thế lửa bùng lên mạnh mẽ. Tào Bằng lúc này đã nhìn rõ người ở trong ngõ kia chính là Đặng Phạm. Đi! Tào Bằng ra hiệu rút lui và liền xoay người đi về phía giếng nước. Không ngờ! Bên cạnh giếng nước đang có 3 tên lính của quân Viên Thiệu đang múc nước. Nhìn thấy Tào Bằng. Còn cả ánh lửa khắp thành. Đám quân tốt không khỏi sững sờ. Địch không chờ bọn chúng mở miệng. Hai quả thiết lưu tinh đã bay tới trước mặt. Hai tiếng bang bang đập chúng vào mặt quân tốt đó. Khoảng cách không quá xa. Tào Bằng lại dốc toàn lực nên hai quả thiết lưu tinh đập lên trên mặt. Lõm cả vào mi mắt của hai tên quân tốt kia. Đồng thời, Tào Bằng như cá vượt long môn. Nhảy vọt lên không trung. Theo đà rút đoạn đao ở bên hông ra. vút một cái vầu ngã tên kia xuống đất. Hai người lăn lộn trên mặt đất hai vòng thì dừng lại. Tào Bằng đứng dậy liếc nhìn xác chết đang nằm trên mặt đất rồi phi như bay chạy đến bên giếng nước. Thả người vù vù nhảy vào trong giếng. Lạnh quá. Nước giếng lạnh buốt khiến đầu óc Tào Bằng tê cứng. May mà hắn còn giữ được tỉnh táo. Leo lên rìa hang động và lộn vào bên trong. Nắm lấy chiếc áo trên mặt đất trùm kín vào người. Còn lúc này đại hỏa đã lan rộng khắp nơi. Gió đầu tháng rinh rét thấu xương nên lửa càng cháy mạnh mẽ. Gió giúp thế lửa, lửa mượn uy gió. Trong phút chốc toàn bộ Bạch Mã đã bị bao phủ trong một biển lửa. Đám quân tốt ngủ trong phòng đều bị tỉnh giấc. Khi bọn chúng lao ra cửa đã nhận thấy bên ngoài bị lửa lớn che hết đường đi. Ngọn lửa thổi vù vù vào trong phòng. Những quân lính không cẩn thận. Sau khi dính cây trầu trên người đã bị lửa bao vây lại biến thành người lửa. Tiếng khóc thét thê lương vang vọng khắp phòng. Người lửa xông loạn khắp nơi kéo theo đồ đạc trong phòng cũng đều bốc cháy. Hai quân lính lao ra. Một đao chém vào những người đồng đảng trước đây của mình. Thế nhưng nhìn cánh cửa bị lửa bao kín. Cũng không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Hai người sau khi nhìn nhau bèn cắn răng buồn bã cúi đầu định lao ra. Thế nhưng lửa to vẫn còn tốt, đáng sợ nhất là đống than lửa trải trên đường phố cũng được châm lên. Cả con đường dài là một mảng đỏ rực. Đám lính lao ra khỏi phòng không đi được mấy bước thì giày dưới chân đã bị than lửa đốt cháy. Sau những tiếng hét thảm thiết, đám quân tốt ngã vào đống than củi lăn lộn. Mùi thịt nướng cháy khét trộn lẫn với mùi tóc bị cháy. Xen với tiếng kêu rên thê thảm. Toàn bộ Bạch Mã đều đang bùng cháy. Nhan Lương sau khi bừng tỉnh trong giấc mộng đã phản ứng vô cùng nhanh chóng. Khi y vọt tới con phố, đống than củi trên đường vẫn chưa châm lửa. Nhưng hỏa thế đã lên, cả thành phố đều bị lửa lớn bao vây, lửa cháy ngút trời. Chúng kế rồi. Nhan Lương hét lớn. Ra khỏi thành, mau đi ra khỏi thành. Cũng chẳng cần cưỡi ngựa, Nhan Lương gần như là đi chân đất lao về phía cổng thành. Dưới chân càng lúc càng nóng, người nóng gần như không thể đứng yên. Than lửa dần đỏ lên, cả con đường đều biến thành màu đỏ. Nhan Lương cắn răng, chịu đau liều mạng chạy. Đại đao không biết đã ném đi đâu rồi, còn đám quân tốt thì càng không dối hơi để ý tới. Cũng may mắn ý phát hiện sớm, không đợi cả con đường hoàn toàn bị thiêu cháy thì đã tới cổng thành. Lúc này dưới thành quân tốt điên cuồng chạy ra ngoài, những tiếng khóc kêu cha gọi mẹ vang dội trên không trung. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Nhan Lương đưa tay cướp lấy thanh đại đao từ trong tay một tên lính và chém lia lịa, mở một con đường máu ở cổng thành. Phù phù, yêu ngồi thụt xuống cửa thành, chỉ thấy con đường dài phía sau đã biến thành biển lửa. Những đốm than lửa lói lên như nham thạch nóng chảy, khiến mọi người hãi hùng, khiếp vía. Chân bị cháy phồng rộp lên mười mấy nốt. Đau tới mức làm Nhan Lương đứng không vững. Nếu nói ban nãy chỉ lo chạy trối chết nên không cảm nhận được những vết đau rát trên chân thì lúc này, khi đã xông ra khỏi huyện thành Bạch Mã, nỗi đau thấu tim khiến y không thể đứng nổi nữa. Y cắn răng, chống đại đao đứng lên, lớn tiếng quát. Tiếng hô vừa ra khỏi miệng thì mấy chữ hợp sức với ta lại quanh quẩn trong miệng. Chỉ nghe thấy tiếng tên bay vang lên liên tiếp trong không trung. Giết! Từ trong bóng đêm, từng đội tào quân lao ra, tay múa đao thương chen chúc nhau xông tới. Viên đại tướng đứng đầu, ngồi trên ngựa ô truy, trong tay hắn là đôi đại đao chém sắt như chém bùn. Song đao bay lên bay xuống, từng đường vệt đao màu đỏ thấm xẹp qua không trung. Đồng tử của Nhan Lương co rụt lại, lập tức có cảm giác không lành. Chạy mau! Y xoay người lảo đảo muốn đi, nhưng hỏa pháo dưới chân khiến y ngay cả đi giờ cũng thành vấn đề, làm sao còn chạy trốn nổi. Chỉ hai bước, hỏa pháo dưới chân đã nổ tung, đôi bàn chân Nhan Lương chợt bị máu nhuốm đỏ. Phía sau truyền đến một chuỗi tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa ngày càng gần. Nhan Lương hét lớn một tiếng, quay người định lấy toàn bộ sức lực vung đao đón địch, nhưng lại thấy con ngựa ô truy đó xẹt qua bên người y như gió. Một luồng hơi lạnh lóe sáng trước mắt. Tiếng hô của viên đại tướng đó lập tức vang lên bên tai. Ngay sau đó, đầu của Nhan Lương lập tức bay ra ngoài. Trong giây phút đầu rời khỏi cổ, Nhan Lương rất muốn nói cho viên đại tướng kia rằng ta chính là Nhan Lương. Một dòng máu nóng phun ra từ trong lồng ngực, nhanh chóng nhuộm đỏ thi thể của Nhan Lương. Cái xác chết không đầu đó giống như một cây gỗ mục đổ gục trên mặt đất. Có lẽ Nhan Lương không thể nào nghĩ tới những chuyện này. Đường đường là tứ đình chủ của Hà Bắc nhưng lại rơi vào cái chết rất ướt đến thế này. Thậm chí y còn chưa kịp làm rõ trận lửa ở Bạch Mã này rốt cuộc cháy thế nào, người giết y có lai lịch ra sao. Tuy nhiên ít nhất y còn biết được người giết mình tên là Cam Ninh. Rất nhiều người đến chết vẫn không làm rõ được bản thân tại sao chết và chết ở trong tay người nào. Lần này, Nhan Lương phụng mệnh gấp rút tiếp viện Bạch Mã, mang đến 8.000 quân tinh nhuệ. Có thể nói 8.000 người này toàn bộ đều là quân dũng mãnh, tinh nhuệ nhất dưới tay Viên Thiệu. Thế nhưng một trận đại hỏa đã chôn vùi 8.000 người trong biển lửa. Có những sĩ tốt quân Viên Thiệu may mắn chạy được ra khỏi biển lửa. Nhưng vận may của bọn chúng dường như cũng chỉ dừng lại ở đây. Giả Hủ tập trung 500 cung tiến thủ chặn ở cửa thành phía tây. Những tên lính chạy ra từ trong thành, thậm chí cả phương hướng cũng chưa kịp làm rõ thì đã bị mũi tên đánh úp đâm trúng. Từng tên ngã xuống đất. Có quân tốt võ nghệ cao cường, thân thủ cũng không tồi. Nhưng trước khi kịp xông tới trận cung tiến đã bị trường mâu chọc thành tổ ong vò vẽ. Thế lửa càng ngày càng lớn, đã bắt đầu lan rộng tới đầu thành. Lửa cháy ngút trời ấy chiếu bừng cả bầu trời đêm đen kịt, cho dù ở xa 20 dặm cũng có thể thấy rõ mồn một. Giả Hủ ngồi trên ngựa, ánh lửa ở Bạch Mã chiếu xuống mặt y đỏ bừng. Thối chi, có. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, ngươi về làm việc dưới tay Tào Hữu Học, ngươi nghĩ thế nào? Giả Tinh nghe thấy liền ngẩn ra, nhưng lập tức đáp lại. Xin theo lời phụ thân dặn dò. Ừ. Giả Hủ không nói gì thêm, nhìn ánh lửa ngút trời kia, lâu sau mới thở dài một tiếng quay đầu ngựa chậm rãi rời đi. Nói lão tử ta là độc sĩ. Theo ta thấy Tào Hữu Học này mới là độc sĩ chân chính. Trận hỏa này có thể khiến Viên Thiệu đau xé tâm can, chỉ là không hiểu tên tiểu tử đó có thể bình an thoát thân không. Tên tiểu tử này đủ độc đối với kẻ địch, đối với bản thân cũng có thể được cho là một người rất cay độc. Bộc Dương lại bị thất thủ, tung tích của Lưu bị không rõ, Bạch Mã hóa thành một đống hoang tàn. Ngày mùng 1 tháng riêng năm Kiến An thứ 5, đối với Viên Thiệu mà nói chắc chắn không phải là ngày may mắn. Tuy nhiên trước đó, ít nhất hắn cho rằng như vậy. Viên Thiệu đã chuẩn bị xuất binh qua sông, chợt nghe Hứa Du truyền tin đến làm hắn tỉnh mộng. Bộc Dương thất thủ. thủ, Nhan Lương đã bị giết ở Bạch Mã. Viên Thiệu ngồi yên trên sập, mãi không nói nên lời. Đời sau có một câu kinh điển rằng, nhân sinh thay đổi thật quá nhanh. Mới trước đó một khắc, Viên Thiệu còn thề quyết liệt rằng phải tiến quân thần tốc qua sông, đánh chiếm Hứa Đô, giết chết Tào Tháo. Đến lúc đó, người phụng mệnh thiên tử chính là hắn. Hơn nữa, dựa vào xuất thân bốn đời tam công của hắn, thêm với việc nắm giữ Hà Nam Hà Bắc, 13 châu của Đại Hán, ít nhất có 7 châu nằm trong tay hắn. Đến lúc đó, thế nhưng mộng đẹp này vừa bắt đầu, lập tức đã bị sự thật đánh tan. Bộc Dương bị Tào Tháo cướp mất lần nữa. Đáng hận nhất là Nhan Lương cũng chết, hơn nữa chết cực kỳ thê thảm. Lưu bị thảm bại mà chạy, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Ngay đến cả đứa con Tử Hộp của Tử Thủ cũng không biết đã lưu lạc nơi nào, khiến hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhan Lương là ái tướng tâm phúc của hắn. Từ trước khi 22 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, khi Viên Thiệu vẫn chỉ là thái thú ở Bột Hải, thì Nhan Lương đã bắt đầu đi theo hắn và lập chiến công hiển hách. Một bên là Nhan Lương, một bên là Văn Xú, giống như cánh tay phải và cánh tay trái của hắn. Tứ đỉnh trụ của Hà Bắc đột nhiên mất đi một trụ, đây là nỗi đau tột cùng của Viên Thiệu. Nhan Lương, ai đã giết y? Nhìn Viên Thiệu đang nổi giận đùng đùng, mọi người ở nha đường đều câm như hến. Tự thủ nói, vì thế Tử Viễn liền: Nhan Lương là người ngang tàng thế nào? Các tướng ở Ký Châu ai cũng biết. Một là Nhan Lương, một bên là Văn Xú. Đó là hai người mà ngoài Viên Thiệu ra, không ai có thể điều khiển được. Hứa Du mặc dù là lão thần của Viên Thiệu, mà còn là bạn bè chơi với nhau từ thuở nhỏ của Nhan Lương. Thế nhưng Nhan Lương nhiều nhất cũng chỉ giữ thể diện cho Hứa Du chứ chưa chắc sẽ nghe theo sự điều khiển của hắn. Cho nên chuyện này xảy ra cũng không có gì lạ. Viên Thiệu giận dữ nói, ta đang hỏi ngươi, ai đã giết Nhan Lương? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 314 Tào Tặc, canh tân, chương 315. Ai đã giết Nhan Lương? Tự thủ hít một hơi thật sâu rồi nói, vì vậy, người ở lại đóng giữ Bạch Mã là cháu của Tào Tháo, tên là Tào Bằng. Nhan Lương gần như không mất chút binh mã hay máu nào đã đoạt được Bạch Mã, nhưng không ngờ chúng dụng kế của tên Tiểu Tào Tặc đó. Tiểu Tào Tặc đã đốt cháy toàn bộ Bạch Mã, Nhan Lương bị chết thê thảm sau trận hỏa hoạn ấy. Tào Bằng. Mắt Viên Thiệu long lên sòng sọc, ngẩng đầu lên, cái tên này nghe hơi quen. Chủ công đã quên rồi sao? Tào Bằng đó chính là Tào Bát Bách đã làm ra Bát Bách Tử Văn. Cha của hắn là dân Tào Đô ấy, là Vũ Khố Lệnh, tên là Tào Cấp. Ẩn Mặc Cự Tử Quách Đồ khẽ trả lời. Viên Thiệu lập tức nổi điên lên, ta hận không thể tiêu diệt được Tào Bát Bách. Nhớ ngày đó, Tào Bằng làm Bát Bách Tử Văn cũng từng được lưu truyền tới Hà Bắc và được rất nhiều người tán thưởng. Trong đó, có cả tôn sư nho học sáu đời, tiến sĩ Ngũ Kinh, người sáng lập Trịnh Học tên là Trịnh Huyền. Nghe nói, khi ấy Trịnh Huyền đã nằm trên giường không dậy nổi, bệnh sắp chết. Kết quả sau khi đọc Bát Bách Tử Văn, đêm đó Trịnh Huyền lại uống một đấu rượu, còn cao giọng ngâm sướng, cực kỳ khen ngợi. Vì lẽ đó, Viên Thiệu cũng biết tới cái tên Tào Bát Bách. Nói lý ra, tương lai nếu giành được Hứa Đô, Sau khi giết được Tào Tháo thì có hai người trong Tào thị tộc nhất định phải bắt sống để đưa tới trước mặt hắn. Một người là Tào Cấp, người kia chính là Tào Bằng. Tào Cấp biết rèn đao, đã sáng tạo ra cày Tào Công, xe Tào Công, có thể nói là bậc thầy trong nghề rèn. Tào Bằng có tài văn chương xuất chúng, thậm chí không thua Trần Cầm giỏi văn chương nhất dưới tay Viên Thiệu. Hiện giờ, nếu có người đưa Tào Bằng tới trước mặt Viên Thiệu, chắc rằng Viên Thiệu sẽ lập tức rút đao chém chết hắn. Ta muốn qua sông ngay tức khắc để quyết chiến với Tào Tặc. Không thể được. Tự Thụ vừa nghe thấy chợt giãy nảy lên. Y vội bước lên ngăn lại. Tào Tháo vừa đoạt được Bộc Dương và Bạch Mã, sĩ khí đang vượng. Lúc này qua sông quyết chiến với chúng, e rằng không phải là thượng sách. Tự Thủ cho rằng nên đóng quân ở Lê Dương từ từ qua sông, đồng thời đóng vững đánh chắc. Sai người tới nơi biên thủy của bọn chúng làm cho tình hình bất an. Tướng quân có thể hưởng lợi từ đó. Tình thế hiện giờ không cần bó buộc trong một trận quyết chiến. Từ từ lập mưu. Trước tiên nên ổn định và có chỗ đứng vững chắc ở Hà Nam. Từng bước xâm chiếm mới là thượng sách. Phải biết rằng, Sung Châu của Tào Tặc không hề vững chắc. Chỉ cần chủ công đứng vững là có thể khiến cho Sung Châu đại loạn. Một khi Sung Châu loạn thì thịnh phách ở Thanh Châu không đáng để lo nghĩ. Tới lúc đó, chủ công có thể tấn công mạnh. Tào Tháo dù đã chiếm được Hà Nam nhưng bốn phía đều là địch, đâu có thể là đối thủ của chủ công được. Nếu Tào Tháo ngồi ở đây, nghe được những lời này của Tự Thủ nhất định sẽ kinh hãi thất sắc. Y liều mạng xây dựng cuộc diện chính là để thúc giục Viên Thiệu quyết chiến với y. Suy cho cùng, Viên Thiệu chiếm được đất đai của Tứ Châu. Dân số đông đúc, tiền bạc, lương thực giàu có, thế lực cực kỳ hùng mạnh. So sánh giữa hai bên thì Tào Tháo dù chiếm được Ti Châu, Dự Châu, Sung Châu, Từ Châu nhưng bốn phía đều bị địch bao vây. Phía Tây có Mã Đằng, người đã lưu danh ở Y Đai Chiếu, dưới trướng có hùng binh Lương Châu, thực lực không kém. Giang Đông mặc dù đang rối ren nhưng từ khi Tôn Quyền kế thừa cơ nghiệp của phụ thân và đại huyên thì dần dần đã làm tình hình ổn định hơn. Kinh Châu có Lưu Biểu, Ích Châu có Lưu Trương, những người này đều là đối thủ mà hiện giờ Tào Tháo lo ngại nhất. Nếu một khi chiến cuộc rơi vào thế giằng co thì đám Lưu Biểu sẽ rục rịch hành động. Đến lúc đó, Tào Tháo sẽ bị địch bao vây tứ phía, hơn nữa nội bộ Hứa Đô càng thêm hỗn loạn. Chỉ có điều, lời này của Tự Thủ lại không khiến Viên Thiệu suy nghĩ. Lúc này, hắn một lòng muốn báo thù cho Nhan Lương, hơn nữa còn tràn đầy tự tin, sao có thể từ từ tiến lên được. Hắn thề phải đấu một trận mới thôi. Vì thế, lời khuyên can của Tự Thụ khiến Viên Thiệu giận dữ. Bản mỗ giờ có trăm vạn hùng binh, nhìn viên chiến tướng, rằng co với Tào Tặc đâu cần phí công hoảng hốt như thế. Tào Tặc nay có được Bộc Dương kiêu căng hống hách. Nếu ta không qua sông đánh y, chẳng phải khiến người trong thiên hạ nhạo báng sao? Ý ta đã quyết, chớ có nói nhiều lời. Giọng điệu của Viên Thiệu vô cùng hung hăng. Tự Thủ còn muốn khuyên nữa, Viên Thiệu đã phất tay áo bỏ đi. Thấy tình cảnh này, Tự Thủ không khỏi hụt hẫng. Y có một dự cảm xấu, nếu Viên Thiệu quyết chiến với Tào Tháo, rất có khả năng đại bại. Y chết cũng không tiếc, nhưng còn dòng tộc. Ngay ngày hôm đó trở về trong quân, Tự Thủ lập tức lệnh cho người tâm phúc suốt đêm trở về Kỳ Thành. Lệnh cho dòng tộc phân tán của cải để phòng ngộ nhớ xảy ra chuyện gì. Tự Thủ bắt đầu sắp xếp những hậu chiêu, đám quách đồ cũng dục dịch hành động. Đêm đó, một người khác trong tứ đình trụ Hà Bắc là Đại tướng Văn Xú. Một trong những trợ thủ đắc lực của Viên Thiệu đã vận chuyển lương thực tới Lê Dương. Quách Đồ lập tức tới bái kiến Văn Xú và báo tin cái chết của Nhan Lương. Văn Xú và Nhan Lương thân như huynh đệ. Hai người cùng nhập ngũ. Đi theo Viên Thiệu đánh đông dẹp bắc. Tuy không phải huynh đệ ruột thịt nhưng lại hơn hẳn máu mủ ruột già. Nghe tin Nhan Lương bị chết, Văn Xú tức thì nổi điên. Gã xông ngay vào Lê Dương soái phủ. Sau khi tìm được Viên Thiệu liền quỳ phục trên mặt đất. Lớn tiếng kêu khóc. Không phải bản mố không muốn, thực sự là Tào Tháo. Tào Tháo chẳng là cái gì cả, chỉ là hoạn thần kẻ tiểu nhân dối trên gạt dưới. Văn Xú xin dẫn một đội nhân mã qua sông ngay để quyết chiến với Tào Tháo. Nếu không thể tự tay chém chết cháu của Tào Tháo là Tào Bằng, Văn Xú nguyện dâng thủ cấp. Viên Thiệu nghe thấy mừng rỡ, bản mố đang muốn xuất binh quyết chiến với Tào Tháo. Quách Đồ lại nói chen vào lúc này, chủ công, hôm nay nghe lời tự thủ, hình như có vẻ sợ hãi. Hiện giờ y là giám quân, quyền uy quá mạnh. Mà y lại không muốn giao phong với Tào Tháo, tin này lan truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến sĩ khí giảm sút hay sao? Huống hồ cuộc chiến Bộc Dương lần này có rất nhiều điểm khả nghi. Khi Lưu bị đóng ở Bộc Dương, Tào quân nhiều lần tấn công thành mà không được, nhưng Tử Hộp vừa đến, Bộ Dương lập tức bị chiếm đóng. Phương diện này có phải? Quách Đồ hồn nhiên quên mất rằng lúc trước người bảo Tử Hộp thay cho quân Lưu bị chính là hắn. Còn Viên Thiệu nghe những lời này cũng không khỏi lăn tăn trong lòng. Đúng thế, Bộc Dương mất có phần rất trùng hợp. Ý công tắc là, chủ công đang muốn quyết chiến càng cần đề phòng kẻ xấu. Dĩ đồ chi kiến, sao không phân tán chức giám quân, lập thêm đô sơ, dơ, quy, quy, to, cơ, gơ, y, à, sát quân sự. Chủ công có thể cử người tâm phúc, bảo đảm sẽ không có trở ngại gì. Viên Thiệu mừng rỡ, luôn mồm tán thưởng. Hắn lập tức hạ lệnh bỏ chức giám quân, thiết lập ba đô đốc trong quân đội. Tự thủ nhận một vị trí trong đó. Quách Đồ và ái tướng tâm phúc của Viên Thiệu là Thuần Vu Huỳnh giữ hai vị trí còn lại. Đồng nghĩa với việc chia quyền lực của tự thủ đi 1/3. Mà trong đó hai đội nhân mã tinh nhuệ nhất do Quách Đồ và Thuần Vu Huỳnh nắm giữ. Như vậy, chức đô đốc của tự thủ chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Tân ấp có mặt tướng. Văn Xú đứng dậy tuân mệnh. Ta lệnh cho ngươi thống lính binh mã bản bộ. Sáng sớm ngày mai qua sông tập hợp với Hứa Du quyết chiến tại Diên Tân. Mặt tướng tuân mệnh. Văn Xú lau nước mắt, nhanh chóng rời khỏi. Truyền lệnh của ta yêu cầu các bộ nhanh chóng vận chuyển lương thảo vũ khí. 10 ngày sau, bản mỗ muốn đích thân dẫn đại quân qua sông và quyết một trận tử chiến với tên tào tặc kia. Vâng. Quách Đồ nở nụ cười hài lòng. Ban đầu, Viên Thiệu định 2 ngày nữa sẽ phải qua sông. Thế nhưng do Bạch Mã bị thiêu hủy, vũ khí lương thực mà quân Viên Thiệu vận chuyển qua sông đã bị một mồi lửa thiêu rụi. Hứa Du ở Diên Tân khốn khổ vì thiếu thốn lương thực. Còn vũ khí và lương thực ở Lê Dương thì cần phải điều động lại, vì thế chỉ có thể trì hoãn thời gian qua sông. Bạch Mã đã không cần chiến đấu nữa, ở đó nghe nói đã bị san bằng phẳng, không đủ để tích trữ lương thảo. Viên Thiệu hiện giờ cần cho xây dựng lại một kho thóc để bảo đảm chiến sự sau này. Điều này không phải một sớm một chiều là có thể xây dựng được. nóng cực kỳ nóng. Cả người nóng bừng như đang ở trong biển lửa, sắp bị nướng khô vậy. Tào Bằng hoảng hốt, cơ thể ở trong vòng vây lửa cháy rừng rực. Ngọn lửa bập bùng đó ẩn hiện hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, vừa lạ mà lại vừa quen. Người bạn thân Trương Dương kiếp trước đã phản bội và giết chết hắn, Lôi Tử ở Trần Lưu đã bị mình chém chết, còn cả Hoàng Xạ, Mưu Tài, Mã Anh và một vài người không rõ là có quen hay không quen. Họ quay chung quanh, rít gào bốn phía, từng khuôn mặt dữ tợn, nhe răng cười độc ác với hắn. A, Tào Bằng bỗng dưng mở to mắt, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Bên tai vang lên những âm thanh ầm ĩ. Trung Hầu tỉnh rồi, Tào Trung Hầu tỉnh rồi. Theo sát sau tiếng bước chân cất lên, hết bóng người này tới bóng người khác lắc lư trước mắt hắn. Tào Bằng cảm thấy u mê mê, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân không còn sức nữa. Tầm mắt dần dần khôi phục bình thường, những khuôn mặt trước mắt cũng từ từ rõ ràng lên. Có Cam Ninh, có Điển Mãn, có Hứa Nghi. Đây là đâu? Ta làm sao vậy? Ít nhất hắn có thể xác định một chuyện, bản thân mình không hề xuyên không một lần nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 315 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 316. Diên Tân Quan Độ. Hám Trạch vội vàng kêu người đi đón thầy thuốc, đồng thời nâng Tào Bằng ngồi dậy và lót một chiếc đệm dày dưới người hắn. Công tử, người làm chúng ta sợ quá. Sao vậy? Tào Bằng hỏi bằng giọng yếu ớt, vẫn có phần không rõ nguyên do sự việc. Hắn nhớ rõ, bản thân hắn sau khi phóng hỏa ở Bạch Mã, lại giết ba quân Viên Thiệu, sau đó liền nhảy vào trong giếng, chui vào hang động bên thành giếng. Bắt đầu rất lạnh, sau đó theo thế lửa càng lúc càng lớn, Tào Bằng bắt đầu cảm thấy nóng. Trận đại hỏa ở Bạch Mã làm nước giếng đều sôi sùng sục. Tai nghe những tiếng kêu thảm thiết, hơi nước bốc lên trước mắt. Sau đó hắn không còn nhớ gì nữa. Đây là Bộc Dương, chủ công còn nhớ chứ? Bộc Dương, ta nhớ, chẳng phải ta đang ở Bạch Mã sao? Sao lại? Đúng rồi, chiến cuộc ở Bạch Mã thế nào? Nhan Lương có chết không? Bọn Đại Hùng, Tử U và Bá Đạo sao rồi? Công tử, người cứ yên tâm đi. Ngũ công tử và bọn Hách Chiêu, Hạ Hầu Lan đều không sao. Tình hình của họ tốt hơn người. Mặc dù vẫn chưa thể xuống giường đi lại nhưng hai ngày trước đã tỉnh rồi. Ừ, Nhan Lương cũng đã chết. Tuy nhiên không rõ lắm là bị người nào giết. Chỉ là đã phát hiện ra thủ cấp của y ở ngoài thành. 8.000 quân tinh nhuệ của Viên Thiệu đều không có ai chạy thoát. Thậm chí ngay cả xác cũng hóa thành tro tàn. Có điều Bạch Mã e rằng phải xây dựng lại. Nơi đó đã biến thành một đống hoàn tàn rồi. Tào Bằng nghe xong thở phào một cái. Lưu Bị đâu? Tình hình phía chủ công thế nào? Toàn quân Lưu Bị bị tiêu diệt. Nhưng gã và người của gã không rõ tung tích ra sao. Bộc Dương đã chiếm lại được khi chủ công dẫn binh quay về Bạch Mã. Người không biết lúc ấy chủ công kinh ngạc ra sao đâu. Toàn bộ Bạch Mã lửa cháy quá lớn, căn bản không thể khống chế. Mãi tới giữa trưa ngày hôm sau, lửa mới coi như được dập tắt. Đến lúc trời tối mới có thể tạm thời vào trong. Khi mọi người tìm thấy công tử, nước giếng đều sắp bị đốt cạn khô. Người hôn mê bất tỉnh ở trong đó. Chủ công liền lập tức lệnh cho cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Tị. A. đưa người về Bộc Dương. Có điều, quân Viên Thiệu bắt đầu qua sông. Chiến sự phía Diên Tân có chút căng thẳng. Chủ công dẫn người đến trợ giúp. Để cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Tì. À. Lại chăm sóc người. Suốt ba ngày này, người làm chúng ta sợ quá. Hưng Bá đã lén khóc mấy lần. Điển Mãn, ngươi chớ có nói bậy. Cam Ninh đứng bên cạnh giận tím mặt. Ngươi thấy ta khóc khi nào? Không có sao. Tối qua, ngươi còn trốn ở phía sau nhà. Nói gì mà xin lỗi tiểu thư, xin lỗi hoàng công. Ngươi, Tào Bằng chỉ thấy lỗ tai ong ong, đầu óc mơ mơ màng màng từng cơn. Được rồi, được rồi. Đừng ầm ĩ nữa. Công tử tỉnh lại là chuyện tốt. Các ngươi còn tiếp tục cãi nhau như vậy sẽ quấy rầy công tử nghỉ ngơi mất. Hám Trạch thấy Cam Ninh và Điển Mãn tranh cãi liền vội lên tiếng ngăn lại. Mọi người đều xuống trước đi để công tử yên tĩnh một chút. Lúc này đám đông mới để ý tới thái độ mệt mỏi của Tào Bằng nên liền lần lượt cáo từ đi ra khỏi phòng. Lát sau, thầy thuốc tới kiểm tra một chút cho Tào Bằng và bắt mạch. Xác định hắn không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi. Hám Trạch lại đỡ Tào Bằng nằm xuống. Hắn mơ màng rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thật ra, hỏa thiêu Bạch Mã gây ra tổn thất không nhỏ. Trong 47 dũng sĩ phóng hỏa có gần 20 người chết. Tuy nhiên bọn họ không phải vì chiến đấu với người mà bị giết mà bởi vì buổi tối hôm đó, thế lửa ở Bạch Mã rất lớn. Cuối cùng, mọi người đều bị hun nóng đến hôn mê bất tỉnh. Có mấy người ở trong hang động bị nướng chín mà chết. Có người lại không chịu nổi. Muốn nhảy xuống giếng cho đỡ nóng nhưng nước giếng cũng đang sôi sùng sục. Câu chuyện xưa kể về việc dùng nước ấm luộc ếch rất nhiều người đã từng nghe qua. Đám thân binh của Tào Bằng chẳng khác nào con ếch trong nước giếng. Khi mới bắt đầu, nước giếng rất lạnh. Con ếch ở trong đó rất thoải mái. Nhưng khi lửa càng lúc càng lớn, nước giếng cũng dần nóng lên. Rất nhiều người mới đầu cũng không cảm thấy nước giếng nóng. Cho nên cứ chờ đợi. Đợi đến khi cảm thấy không ổn thì đã không thể thoát thân nổi nữa. Cuối cùng, những người này chẳng khác nào những con ếch trong nồi bị luộc sống cả. Nhưng chuyện này Cam Ninh không thể nói cho Tào Bằng biết được. Tào Bằng vì kiệt sức mà hôn mê, nằm trên giường 3 ngày liền mới có thể đi lại nổi. Mùng 8 tháng riêng, tiết trời hơi se lạnh. Tào Bằng đi từ trong phòng ra cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng hắn vẫn kiên trì lệnh cho thân binh giúp hắn đi lại trong sân, dần khôi phục thể lực. Đi được chừng một nén nhang, toàn thân Tào Bằng ướt đẫm mồ hôi. Vừa hay mấy người Hạ Hầu Lan cũng đang chậm rãi đi tới. Đại Hùng, Tử U, Bá Đạo, mọi người cũng xuống giường được rồi à? Ừ. Đặng Phạm nhìn thoáng qua Tào Bằng, ăn cần hỏi. A Phúc, ngươi khỏe rồi chứ? Khỏe cái gì mà khỏe? Tào Bằng cười, nói, chẳng qua là vận động chút thôi. Lần này thiếu chút nữa ta đã bị luộc chín rồi. Không mất đến 10 ngày, nửa tháng e rằng khó bình phục nổi. Nhưng càng là như vậy, ta lại càng cần phải đi lại nhiều. Nằm nhiều trên giường có khác gì người chết đâu. Ba người Hạ Hầu Lan cùng mỉm cười. Đứng trong tiểu đình, Tào Bằng chậm rãi đánh một bài thái cực quyền. Giúp một số bộ phận gần như đờ đẫn trên người được hoạt động một hồi. Chỉ có điều, luyện xong bài quyền nho nhỏ này, toàn thân hắn chẳng khác nào vừa bị nhúng dưới nước cả. Hắn đi từ trong đình ra, chỉ thấy ba người Đặng Phạm cũng đang ở một bên luyện quyền. Nhìn từ động tác của bọn họ đủ thấy trong thời gian ngắn, bọn họ cũng khó có thể khôi phục sức lực được. Chậm rãi đi lại trong viện một hồi, mồ hôi đã toát ra toàn thân. Đầu mùa xuân, ánh nắng chiếu rọi khắp hoa viên, trên tán lá xanh nhạt lấp lánh hạt sương sớm, phản chiếu ánh mặt trời. Mùa xuân đã về. Hám Trạch và Cam Ninh đi từ ngoài hoa viên tới, đã thấy Tào Bằng đang đứng trong đỉnh. Chân trái của hắn bước lên trước nửa bước, tay trái nâng lên, lòng bàn tay hướng lên trên, dường như đang nâng một vật gì. Chân phải đứng phía sau, đùi phải hơi khuỵu xuống, dồn trọng tâm xuống đùi phải, lòng bàn tay phải hướng xuống dưới, dường như đang ấn vật gì xuống. Hắn đón ánh mặt trời, hít vào thở ra, khí huyết khơi thông, nhẹ nhàng, thư thái. Động tác nhìn có vẻ đơn giản này chính mà tam thể thức, bài quyền nhập môn của hình ý quyền. Cam Ninh có thể nhận ra điểm ảo diệu trong đó, nhưng Hám Trạch lại không hiểu được. Tuy nhiên, lúc này cả hai người không ai đi lên quấy rầy Tào Bằng, mà chỉ đứng một bên lặng lặng quan sát. Ước chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng Tào Bằng thu công, chậm rãi đứng thẳng người trong đình. Tinh thần dường như cũng tốt hơn nhiều. Hưng Bá, Đức Nhuận, hai người đến đây đi. Được. Diên Tân có tin tức gì chưa? Hám Trạch gật gật đầu theo Cam Ninh bước vào đình. Tào Công đã dẫn bộ binh đóng quân ở khung thành bắt đầu giằng co với quân Viên Thiệu ở Diên Tân. Nhưng tướng quân Hạ Hầu Uyên đã không còn giữ chức Thái Thú Trần Lưu nữa, hiện Quảng Xương Đình Hầu tiếp trưởng binh mã. Tướng quân Hạ Hầu Uyên được Tào Công phong cho chức Thái Thú Thái Sơn, ba ngày trước đã đến quận Thái Sơn. Nghe người ta nói Thái Thú quận Đông Hải là Xương Hy tính tình hình như có hơi kỳ quái. Cho nên Tào Công mới lệnh tướng quân Hạ Hầu Uyên tới đó. Xương Hy, tên là Xương Phách, vốn là thảo khấu ở Thái Sơn. Vì chuyện thỉnh phách trước đây, gã đã đổi tên là Xương Hy. Cùng Tôn Quan, Ngô Đôn, Duân Lực hợp lại làm cướp ở Thái Sơn. Sau này, gã lại theo thỉnh phách quy hàng Lã Bố. Lã Bố chết, Xương Hy lại quy hàng Tào Tháo, giữ chức Thái Thú quận Đông Hải. Hám Trạch nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng Tào Bằng lại cảm thấy có chuyện bất ổn. Tào Tháo lệnh cho Hạ Hầu Uyên đảm nhiệm chức Thái Thú quận Thái Sơn ư? Chẳng lẽ muốn nói Thịnh Phách có vấn đề hay sao? Xương Hy là người của Thịnh Phách mà Thịnh Phách hiện lại đang đóng quân ở Thanh Châu, giao chiến với quân Viên Thiệu. Ai có thể chắc chắn được rằng một Xương Hy tính tình cổ quái không có quan hệ gì với Thịnh Phách? Ít nhất trong mắt Tào Bằng chuyện này ít hẳn có liên quan đến nhau. Nếu không trận chiến Quan Độ vừa mới mở màn, đây là thời điểm Tào Tháo đang cần dùng người. Thế nhưng y lại đem đại tướng tín nhiệm nhất bên mình là Hạ Hầu Uyên rời khỏi chiến trường quan trọng để chạy tới làm Thái Thú quận Thái Sơn. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Vậy lá giáo ấy đâu? Lá giáo ấy cũng được điều đi rồi, đảm nhiệm chức Thái Thú quận Ngân Na. Vị giáo ấy này chính là Lã Càn của Chuôn Kỵ giáo ấy, từng làm Thái Thú quận Thái Sơn. Tào Bằng vừa nghe thấy thế, tức thì hiểu được nhất định bên Thịnh Phách xảy ra vấn đề. Thịnh Phách hiện đang đóng quân ở Tề quận trực tiếp đối đầu với binh mã của Viên Đàm. Nhưng giờ Lã Càn và Hạ Hầu Uyên đã đến. Tề quận và Đông Hải quân tức thì sẽ có khoảng cách. Đôi bên không thể phối hợp được. Nhưng vấn đề là đang yên đang lành, vì sao chuyện này lại xảy ra? Bộc Dương đã đoạt lại được rồi, Thịnh Phách. Không thể nào. Thịnh Phách là người thông minh, nhất định sẽ không tỏ thái độ gì ở thời điểm này. Nhớ ngày đó, Tào binh bao vây Hạ Bì, Thịnh Phách nấp trong Thái Sơn kiên quyết không quy thuận. Mãi cho đến khi ngoại ô thành Hạ Bì hoàn toàn bị phá, Thịnh Phách mới quy thuận Tào Tháo. Điều đó cho thấy người này chưa đến lúc chết quyết không lộ diện. Giờ chiến cuộc còn chưa rõ ràng. Sao gã có thể tỏ thái độ gì được? Nếu đổi lại là Tào Bằng, lúc này chắc chắn hắn sẽ chọn thủ vững, ngồi yên một bên xem xét tình hình. Đợi đến khi kết cuộc đã rõ ràng, hắn mới bày tỏ lập trường của bản thân, mới giành được lợi ích lớn nhất. Lúc này Thịnh Phách nhất định không thể nào tạo phản. Vậy người có vấn đề là Xương Hy ư? Tào Bằng không nhịn được cười lạnh. Nói thật, nếu không phải lúc trước hắn từng nán lại ở Từ Châu, thì chắc hẳn đã không thể nhớ rõ có một người tên là Xương Hy. Thái thú quận Đông Hải nhìn thì có vẻ to lắm, nhưng thực ra là để trấn an Thịnh Phách cho nên mới đề cử Xương Hy. Xương Hy muốn quật khởi ở quận Đông Hải ư? Gã không hề có chút khả năng thắng lợi nào cả. Đừng nói đến Lã Càn, Hạ Hầu Uyên. Cho dù là Đặng Tắc sắp rời bỏ chức vụ vẫn có thể lập tức dẫn quân uy hiếp quận Đông Hải bất cứ khi nào. Chu Thương còn có 2 chiếc hải thuyền có thể đổ bộ vào Cù huyện bất cứ lúc nào. Phan Trương đang đảm nhiệm chức hậu khâu đô ấy, lúc nào cũng có thể dẫn quân đánh thành. Còn mấy vạn đại quân ở Hải Tây và đám người Vương Mãi, Đặng Chi, Xương Hy làm sao có thể thành công nổi. Điểm đáng ngờ duy nhất đó là vì sao Xương Hy lại hành động quái lạ như thế nào. Nhắm mắt lại, Tào Bằng trầm ngâm, không nói. Một lúc lâu sau, hắn chợt quay ra nhìn Hám Trạch, chỉ thấy y mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Lưu Bị. Tào Bằng mở to 2 mắt, trầm giọng hỏi, đúng không? Công tử quả nhiên lợi hại, ta chẳng qua chỉ nói ra một cái tên, công tử đã đoán được đại khái rồi. Nói như thế, Lưu Bị bỏ chạy về Đông Hải. Rất có khả năng. Hám Trạch đem một bộ áo lông cừu đưa cho Tào Bằng để hắn khoác lên người tránh bị cảm lạnh. Rồi sau đó, yêu ngồi xuống, nói, Lưu Bị muốn đi về hướng Nam chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nhà của thê tử của gã vốn là cường hào ở Đông Hải, rất có thế lực. Tuy nói sau này gia tộc nhà họ bị công tử đả phá, nhưng danh vọng vẫn còn, vốn liếng vẫn ở đó. Mi gia của Đông Hải ở Cù Sơn vẫn có hơn 1000 người trong tộc, hơn nữa đồng khách cũng lên đến chừng 2-3000 người. Người tên Xương Hy này vốn là kẻ tham lam, nếu có số tiền lớn dâng đến, nào biết gã có thể không động lòng hay không. Trước đây, Lưu Bị chiếm lĩnh Bộc Dương, nhất định sẽ không cam lòng ở dưới trướng người khác. Thuộc hạ của gã còn có mấy người tài, chưa chắc sẽ không nghĩ ra được kế sách nào cho gã. Cho nên ta đoán Lưu Bị sẽ trốn về Đông Hải. Người này thật đúng là tiểu cường con rán đánh không chết a. Tào Bằng thầm than thở, hạ giọng nói, Lưu Huyền Đức không phải là người đơn giản. Nhưng lời này hắn nói rất thật lòng. Từ khi hồi sinh lại đến nay, tuy chỉ giao chiến với Lưu Bị có 1 lần, nhưng Tào Bằng có thể cảm nhận được người này có chỗ hơn người. Gã thật sự không phải là người chỉ biết khóc như trong Tam Quốc diễn nghĩa hay như lời hậu thế vẫn nói. Nếu so sánh về thủ đoạn, Lưu Bị chưa chắc đã thua kém Tào Tháo. Chẳng trách nào gã có thể cùng Tào Tháo và Ngô Huyền tạo thành thế chân vạc. Tào Bằng cố đứng lên, Cam Ninh vội vàng qua đỡ lấy hắn. Tào Bằng nắm chặt bộ áo khoác lông cừu, chậm rãi đi ra khỏi đình. Đám người Hạ Hầu Lan đã luyện quyền cước xong, đang vừa đi thong thả, vừa thấp giọng nói cười. Trong ba người bọn họ, Đặng Phạm là người tiếp xúc với Tào Bằng lâu nhất, học được quyền cước công phu của hắn trọn vẹn nhất. Đồng thời, Đặng Phạm cũng là người hoàn toàn nghe theo những lời dạy bảo của Tào Bằng, nhất nhất không có chút sai sót nào hết. Tào Bằng luyện như thế nào, dạy bảo ra sao, gã sẽ làm như thế. Ngay đến chuyện nhờ Hạ Hầu Lan và Hách Chiêu chỉ dạy, gã cũng làm theo lời dặn của Tào Bằng. Ví như trước khi luyện công phải làm nóng người đã, luyện công xong không được phép ngồi xuống ngay. Đại Hùng, chúng ta về phòng đi. Được, các ngươi vừa nói chuyện gì thế? Đặng Phạm cười ha ha, nói, không có gì, chỉ là nói về tướng quân Công Minh thôi. Ồ, tướng quân Công Minh chính là Tử Hoàng. Lúc này, Tử Hoàng giữ chức thiên tướng quân, làm thái thú Đông Quận, đóng quân ở Bộc Dương. Vu Cấm làm giáo úy Bình Lỗ, đóng quân ở Đường Khâu, chuôn binh Tần Đình giám sát từng hành động của quân viên Thiệu bên sông. Lý Điển dẫn binh mã bản bộ đóng ở Vi Hương, sẵn sàng hợp sức với Từ Hoàng từ xa. Hai ngày trước, Từ Đông Quận có bàn bạc với ta, hy vọng ta đóng giữ Bộc Dương. Tào Bằng nhíu mày, chưa nói gì, chỉ lặng lặng nghe Đặng Phạm nói tiếp. Từ Đông Quận còn nhìn chúng Tử U, bảo ta khuyên Tử U cùng ở lại. Cũng hứa sẽ cho hắn giữ chức tư mã tham quân của Đông Quận. Tư mã tham quân không phải chức quan nhỏ. Đông Quận là một quận lớn, có ba chức tư mã, tất cả đều hưởng bổng lộc ngàn hộp. Tham quân cũng được hưởng 1.000 hộp. Không ngờ Tử Hoàng lại nhìn chúng Hạ Hầu Lan và Đặng Phạm. Tào Bằng kinh ngạc quay đầu, nhìn thoáng qua Cam Ninh. Theo lý mà nói, người có khả năng bị nhìn chúng nhất phải là Cam Ninh mới đúng. Nhưng nghĩ lại thì Tào Bằng chợt cảm thấy thoải mái hơn. Cam Ninh là tâm phúc của hắn, mà Tào Bằng là tâm phúc của Tào Tháo. Chiếm lấy tâm phúc của Tào Bằng, không cẩn thận sẽ đắc tội với hắn, Từ Hoàng đâu dễ gì chịu làm. Chính vì thế y để mắt đến Hạ Hầu Lan cũng là chuyện bình thường. Đáng tiếc, Từ Hoàng vẫn bỏ sót. Người Tào Bằng coi trọng nhất, ngoài Cam Ninh ra thì chính là Hách Chiêu. Võ nghệ của Hách Chiêu không đặc biệt xuất chúng, chỉ tầm ở hạng 2 mà thôi. Nhưng hắn xuất thân từ hãm trận doanh, khả năng chỉ quân rất tốt. Trong lòng Tào Bằng, Hạ Hầu Lan tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không sánh được với Hách Chiêu. Hắc mạo của Hách Chiêu mới là tâm phúc Tào Bằng cần nhất. Tử U, ngươi nói như thế nào? Hạ Hầu Lan cười nói, tư mã tham quân tuy rất hấp dẫn nhưng ta cảm thấy ở bên cạnh công tử vẫn thoải mái hơn. Tào Bằng nghe thấy thế cũng cười. Dù sao cũng không uổng công hắn vất vả, xem ra Hạ Hầu Lan vẫn rất trung thành với hắn.